Chúng ta nghĩ đến chùa chiền là nghĩ tới xì sụp khấn vái và xin được như ý, được tùy tâm mãn nguyện. Nhưng so với nghiệp chúng ta đã tạo từ quá khứ cho đến hôm nay thì vô cùng vô tận. Thì nói nghiệp tức là những cái ác nghiệp, những cái việc xấu, miệng của mình, cái suy nghĩ của mình, cái việc làm của mình. Nó do lòng tham, nó do những cái tập khí thói quen, mình tạo rất nhiều ác nghiệp thân khẩu ý mà sanh ra. Còn để hóa giải các nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, các vị bây giờ ai cũng có một cái điện thoại thông minh để nghe Phật pháp, để hiểu vì sao mình phải đến chùa, vì sao đầu năm con người ta lại thích đi về các ngôi chùa, vì sao đầu năm chúng ta đến lễ Phật, lễ thầy mà chúng ta còn muốn nghe những lời khuyên từ Tam Bảo, từ Chánh Pháp, mà một giây một phút rồi mình chia tay nhau, mình chưa lĩnh hội được gì nhiều đâu. Mình phải tập nghe Phật pháp nhiều hơn. Một cái tiếng mô Phật đã tiêu bớt nghiệp rất nhiều. Cho nên sư động viên các vị nói chữ Phật, bởi Phật là giác giả, Phật là bậc giác ngộ, Phật là thanh tịnh, Phật là từ bi, Phật là trí tuệ, là yêu thương, là hiểu biết. Thì nói chữ Phật cho nhiều, thay cho những chữ tham, chữ sân, chữ si, chữ buồn, chữ giận, chữ oán, chữ ghét trong cuộc đời. Chúng ta nói A-di-đà Phật, chúng ta nói mô Phật, chúng ta nói chữ Phật nhiều hơn. Phước không đến được bởi sự cầu xin, mà phước đến bởi việc làm, bởi ý nghĩ, bởi lời nói của mình. Chúng ta có tạo phước không các vị? Là bởi vì chúng ta đi chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta lễ Phật, chúng ta tác bạch những lời cung kính, thì lời nói nè, ý nghĩ nè, việc làm nè, đó là đúng trong chánh pháp, nên các vị được phước. Phước đến do lời nói, ý nghĩ, việc làm, đó là tam nghiệp thanh tịnh. Còn nếu chúng ta không có cái sự tu tập trong thanh tịnh, lời nói không chánh niệm, có người nói những lời thô, lời ác, lời chia rẽ, lời chê bai, lời nói xấu, suy nghĩ cái này, cái kia, cái nọ, tạp nhạp vào trong tâm, đem chuyện quá khứ làm chuyện hôm nay, đem chuyện chưa tới hành hạ chính mình, ý nghĩ điên đảo. Và việc làm, nếu chúng ta không sống trong thiện nghiệp, ngoài cái giờ đi làm trong công ty, xí nghiệp, nhà máy, chúng ta cũng làm rất là nhiều cái việc xấu. Người nam có thể cờ bạc rượu chè, sát sinh hại vật, tà dâm, đánh vợ, đánh con, đó là ác nghiệp. Người nữ nói xấu, nấu cháo điện thoại, cũng tà dâm, cũng dối trá, đánh con, chửi bới, ác nghiệp, ác ngữ. Và tất cả những điều đó không đem lại công đức, tất cả những điều đó không đem lại sự tùy tâm mãn nguyện, không đem lại sự thành công như ý. Ai cũng muốn an lành hạnh phúc trong năm mới thì các vị phải sống tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Rồi chúng ta lên xe, nó đi một đoàn như thế này rất đông. Cái lúc cái người trưởng đoàn beng, tất cả im lặng, hoặc cùng niệm Phật, hoặc cùng thanh tịnh 10 phút, 15 phút, chứ không phải mà nói chuyện suốt một chặng đường. Nó tiêu hết phước của mình. Phước ngồi thẳng nè, phước nghe pháp nè, phước tắc bạch những lời hay ý đẹp, và phước toàn chúng thanh tịnh, không ai nói chuyện, là chúng ta đang có phước. Phước lễ Phật pháp tăng, phước tụng kinh niệm Phật. Nhưng chúng ta lên xe, lời nói không chánh niệm, bắt đầu nói bà này đẹp, bà kia xấu, nhà ông này, nhà bà kia, phước nó rớt hết, nó trừ đi hết. Cho nên đi hành hương với nhau, để cho một ngày nay công đức được trọn vẹn, các vị giữ tâm khẩu ý cho thanh tịnh. Năm mới, anh chị em tập hợp nhau đi các chùa, sư rất là hạnh phúc và sư rất khen ngợi những người trưởng nhóm, trưởng đoàn đã tập hợp nhau làm một việc tốt lành trong năm mới. Ngày Tết đi một lần, nhưng mà giờ 1-2 tháng mình tập họp một lần. Mình tập họp, mình nghe thời pháp nửa tiếng, 45 phút là tối đa, mà về tới nhà mới có 8 giờ sáng thôi. Thì chúng ta bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ, lo lắng, chăm sóc gia đình. Thì nhân dịp đầu năm mới các vị về đây, sư rất mong các vị đi thập tự với nhau, làm cái công đức đầu năm, thì thiết chế một cái lịch cho một cái năm, 1 tháng 1 lần hay 2 tháng 1 lần, nhưng phải duy trì. Các vị nhẹ nhàng không nói chuyện, lễ tam bảo xong rồi là không có mất nhiều thời gian các vị nghe một cái thời pháp, hoặc có những sự khó khăn, những cái rối ren mâu thuẫn trong gia đình mình không giải quyết được, đưa lên câu hỏi, mình hỏi thưa sư con phải làm như thế nào, thì sư giúp cho các vị sống cho đúng chánh pháp, đi vào quỹ đạo tin nhân quả thì mới chuyển hóa. Mà các vị phải sống như thế nào thì tự nhiên trong gia đình các vị nó thay đổi, chính các vị đem lại niềm vui trong gia đình của mình, cái an lạc, cái ánh sáng của Phật pháp nó chiếu rọi đến trong cái mái nhà của mình. Bây giờ cuộc đời này ăn cái gì rồi cũng hết, trên đời đừng quan trọng cái ăn. Qua cái cuốn cổ là nó đổ thành chất ô uế rồi các vị. Nhưng có một thứ đi vào trong tâm, trong máu, trong huyết của chúng ta, nó thành chất liệu cao quý để sống, đó là Phật pháp. Mình là mở lời ra là mình mắng chửi vợ con, bây giờ nhẹ nhàng, dễ thương, ái ngữ. Người vợ mở miệng ra là cằn nhằn, nhắc chuyện quá khứ, cái gì qua rồi không nói nữa. Người phụ nữ bớt nói, có đức có hạnh, sống cho nó hòa thuận. Đứa con cằn nhằn đòi hỏi cha mẹ, nghe Phật pháp biết thương cha mẹ, biết thông cảm với cha mẹ, đời sống kinh tế khó khăn giúp đỡ được cho cha mẹ. Có những điều bối rối, mâu thuẫn nó đi đến do những cái người đã chết rồi, chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta quy y thầy, thầy hướng dẫn chúng ta sẽ sống như thế nào, để những phần âm thì siêu, phần dương thì thới. Cho nên sư khuyến tấn toàn thể nhóm thiện nguyện bốn phương trở về có một cái lịch tu tập 2 giờ đồng hồ trong 1 tháng mà thôi. Cố gắng, đó là một trong những việc chuyển hóa đời sống của mình. Đừng hẹn để tôi già rồi tôi sẽ tu, đừng hẹn tôi có tiền tôi sẽ tu, đừng hẹn gia đình khấm khá, có nhà có cửa tôi sẽ tu. Cơn gió vô thường đến, mình chết mất là chưa biết tu là gì. Cho nên năm mới sư thấy các vị đi chùa rất đông, tấp nập suốt ngày nào cũng rất đông người về chùa lễ Phật, bởi vì người ta may mắn rằng người ta còn sống đây. Sau một đại dịch, ai còn sống là một phước báo để được tiếp tục tu tập. Còn thân người lại được nghe Phật pháp là một phước báo lớn lao. Cho nên mùa xuân năm nay, công nhân viên đi chùa rất đông. Thứ nhất, họ không có điều kiện về quê ăn Tết. Thứ hai, họ quyết định không về để dành cái tiền đó, dành thời gian đó, họ hướng về chùa tu tập. Cho nên cái năm 2022 này, sư thấy công nhân viên họ đi chùa rất là đông. Và đó là một việc làm thể hiện công đức lành. Và như vậy chúng ta làm càng nhiều công đức lành thì các hóa giải rất nhiều sự khổ đau. Cho nên các vị phải biết sống như thế nào để chuyển hóa cái nỗi khổ, cái niềm đau đó. Chứ không phải là chúng ta thắp cái nén nhang, chúng ta xin rồi Phật sẽ cho. Chúng ta hãy làm tốt đi. Mình là công nhân, mình đừng ăn cắt giờ. Mình là công nhân, mình đi làm về, ngày nghỉ, mình hãy dành những bữa ăn đoàn tụ, đừng theo bạn, theo bè, rượu chè, cờ bạc. Mình là công nhân, mình có những giờ giấc hỏi han vợ, thăm con, thăm chồng, hỏi han anh khỏe không, em khỏe không. Thay cho những lời dằn vặt nhau vì tiền bạc, vì đời sống cơm áo gạo tiền. Tất cả điều đó đều trong khả năng của chúng ta. Bởi lời nói đâu có mất tiền mua. Lời nói phải cẩn trọng, việc làm cẩn trọng, suy nghĩ cũng đơn giản nhẹ nhàng và tập niệm Phật. Tiền bạc nó đến là do công sức lao động và cộng với cái phước đức của con người, chứ không phải gian manh, tính toán thủ đoạn mà nó tạo ra tiền. Sáng thì làm ông làm bà, chiều vào tù vào tội, nó đã quá nhiều. Tốt nhất là đời sống một người lao động lương thiện, trong sáng, tin sâu nhân quả, đem lại an lành hạnh phúc ngay trong gia đình, an hòa xã hội, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho tất cả các anh chị em một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình yên. Mà muốn tấn tài, tấn lộc, tấn bình yên, các anh chị em đừng quên tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn tránh xa các việc ác, tinh tấn giữ tâm, giữ ý cho trong sạch, cho thanh tịnh, thì các vị sẽ có lộc, có tài, có bình yên, mà không phải cầu xin mà vẫn được. Đó là đôi lời sư gửi đến toàn thể anh chị em, cho công nhân viên của nhà máy Freetrend thuộc khu công nghiệp chế xuất Linh Trung 1. Xin cảm ơn các vị đầu năm mới về chùa đã chú ý lắng nghe.